Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 47, thoát thân. Lỗ Phàm Minh chào hỏi, liền tính tiền đi. Ở tính tiền thời khắc, hắn không có chút nào trương dương, giống như một loại tiểu thị dân tựa như, cẩn thận từng ly từng tí đếm mấy tờ số không sao. Thậm chí còn lấy ra hai khối tiền xu tới tính tiền. Để cho ở bên cạnh tâm lý ta không ngừng kêu người này cẩn thận quá khoa trương. Mọi việc không muốn quá mức. Quá mức chính là giả. Ta uống một ngụm rượu. Lời như vậy ta đương nhiên sẽ không nói với Lỗ Phàm Minh. Tính tiền hoàn sau này. Lỗ Phàm Minh mang theo lấy lòng nụ cười đối với ta nở nụ cười liền xoay người đi. Ta tiếp tục ngồi ở trên bàn kia ăn uống thả cửa. Mà lão hồi ở một phút sau này cũng quay về rồi. Hắn đối với ta xử một cái ánh mắt. Ý là cho ta xem phía sau hắn, cái đuôi. Ta làm một cái sáng tỏ biểu tình. Tâm lý rõ ràng rất. Ta cùng lão hồi đã bị Lỗ Phàm Minh nhân dõi theo. Lão hồi đi nhà cầu. Tự nhiên cũng sẽ có nhân nhìn chằm chằm. Lão hồi ngồi về vị trí. Nói với ta đến. Mau ăn. Hôm nay không uống mấy đài thì không được rồi. Mới vừa rồi lại có người ước chúng ta uống. Đại khái vài chục phút sau này XX bài hát thành. Ha ha. Nơi đó muội tử nghe nói không tệ a. Đang khi nói chuyện. Giọng nói của lão hồi cố ý thả rất lớn. Còn kèm theo thô bỉ tiếng cười. Tự nhiên đổi lấy mấy đạo khinh bỉ ánh mắt nhìn ta cùng lão hồi. Ta cùng theo một lúc cười. Nhưng tâm lý minh bạch. Lão hồi là đang ở nói cho ta biết. Vài chục phút sau này mới sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Là, mới vừa rồi lão hồi đi nhà cầu. Chính là để cho cứu binh đi. Liếc mắt nơi này là mười mấy đều là Lỗ Phàm Minh nhân. Ta cùng lão hồi dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như bị dây dưa, phiền toái không nói. Ít nhất lần hành động này liền dã tràng xe cát. Về phần đang nhà cầu điện thoại ta cũng không cần lo lắng lão hồi cái gì. Hắn và Tiểu Bắc cũng sẽ chừng mấy loại mật mã. Hắn gọi thông Tiểu Bắc điện thoại. Trực tiếp là dùng ngón tay gõ microphone. Dùng mật mã truyền tin tức. Ta tin tưởng những người hộ vệ này hẳn là không biết cái gì. Ta nghĩ nghĩ. Để ly rượu xuống. Cố ý cười bỉ ổi vô cùng. Sau đó nói lớn tiếng đến. Nói đến XX bài hát thành muội tử mà. Hắc hắc. Sau đó ta một cái kéo qua lão hồi. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói đến. Bọn chúng ta không nổi vài chục phút lâu như vậy. Vài chục phút sau này Lỗ Phàm Minh cũng không biết chạy đi nơi nào. Loại này cổ trùng là có hữu hiệu khoảng cách. Là, ta vừa mới cái kia động tác nhỏ. Chính là ở Lỗ Phàm Minh trên người thả một cái rất con sâu nhỏ. Loại này truy lùng cổ trùng là như Nguyệt ở phía trước năm nuôi dưỡng một ít. Thuận tiện đưa cho ta một đôi. Đại khái ở ngũ cây số bên trong đều hữu hiệu quả. Nguyên lý nghe nói là bởi vì mùi. Côn trùng nguyên bổn chính là rất thần kỳ. Ngay cả hiện tại thế giới côn trùng học gia chỉ nghiên cứu đến da lông tồn tại. Những cổ trùng đó ta là không biết rõ rồi. Nhưng không nghĩ tới. Ta một mực giữ lại một đôi cổ trùng. Vào lúc này đưa đến hiệu quả. Vốn là. Lão hồi là đề nghị ta dùng đạo gia thả quỷ đầu biện pháp truy lùng Lỗ Phàm Minh. Nhưng là cái kia nhất định phải tìm một chỗ khai đàn làm phép. Lại mời hồi quỷ đầu. Hỏi cụ thể địa chỉ. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính tuyệt đối là không cản nổi loại này cổ trùng. Hơn nữa ta căn bản không có chăn nuôi quá bất kỳ quỷ đầu. Cái biện pháp này tự nhiên bị ta bác bỏ. Nhưng là, cổ trùng cũng có chính mình hạn chế. Nghe nói muốn vài chục phút sau này, chúng ta mới có tiếp ứng nhân. Liền quả thật quá phiền toái. Ha ha, người nói thật, muội tử kia thật như vậy quá sức. Lão hồi rất bỉ ổi đáp lại. Sau đó nói đến, người nói đến cái này. Ta cũng nhận biết một cô em. Nàng, đón lấy. Lão hồi ghé vào bên tai ta nói đến. Kia cũng chỉ có một biện pháp. Mời địa phương đồn công an hỗ trợ. Ta lập tức biết lão hồi ý tứ. Sau đó giả bộ mắc đái. Đi một chuyến nhà cầu. Không nói dùng, tự nhiên cũng có cái đuôi đi theo ta. Nhưng là như vậy có quan hệ gì? ta gọi đến Tiểu Bắc điện thoại. Ở điện thoại đầu này kêu la om sòm. Ngươi chờ đó, lão tử muốn tới thu thập ngươi. Ngươi có bản lãnh liền kêu cục công an người đến bắt ta à? Gọi tới a, lão tử bây giờ liền xx đường phố. Chờ ngươi kêu cục công an người đến. Không gọi ngươi chính là đồ con rùa. Lão tử chờ ngươi 5 phút thời gian. Nhớ, không gọi ngươi chính là đồ con rùa a. Tiểu Bắc là một người cơ trí nhi. Khẳng định cũng biết ta ý tứ. Nói đến, cái biện pháp này được. Ngươi và hồi ca chờ. Nếu như là địa phương đồn công an. Không sai biệt lắm 5 phút sau này đã có người tới. Ta cúp điện thoại. Rất tự nhiên ở trong nhà cầu dễ dàng một chút. Uống đi một tí bia. Bụng đã sớm căng đến khó chịu rồi. Vì để tránh cho chờ một chút hỏng việc. Để chống vừa xuống bụng tử. Là tự nhiên. Thuận lợi xong. Ta rất tỉnh táo ở bên cạnh vòi nước giặt rửa một cái mặt. Làm cho mình hoàn toàn thanh tỉnh một chút. Sau đó rất nhanh từ trước ngực trong túi móc ra một con sâu nhỏ. Đặt ở cánh tay đến gần MU bàn tay vị trí. Người khác kháng đi ra cái gì. Nhưng là tâm lý ta nhưng là rõ ràng. Đây chính là như Nguyệt dạy ta. Lợi dụng này cổ trùng biện pháp. Phải phối hợp một loại đặc thù dùng thảo dịch điều hòa chất lỏng. Trên cánh tay bức họa một cái thước tự hình xiên. Sau đó bởi vì sâu trùng đặc tính. Nó chỉ biết ở nơi này thước tự hình xiên trong hoạt động. Sẽ không đi ra cái phạm vi này. Mà sâu trùng còn có một cái đặc tính. Đó chính là sẽ căn cứ mùi cuối cùng đồng bạn mình. Mễ tự hình cơ hồ liền đem toàn bộ phân xóa đường phương hướng đều thâu tóm rồi. Đồng bạn ở phương hướng nào? Sâu trùng sẽ trèo về phía nào? Ta dựa vào trên cánh tay truyền tới cảm giác. Dĩ nhiên là sẽ không ném theo mục tiêu nhân vật. Thậm chí cũng không cần liếc mắt nhìn. Đây quả thực so với tiên tiến nhất máy móc còn tân tiến hơn. Hơn nữa dị thường ẩn núp. Bởi vì này sâu trùng liền so với con kiến lớn một chút. Làm xong hết thảy các thứ này. Tâm lý ta dị thường chấn định. Bước chân cũng rất lơ lửng đi ra khỏi nhà cầu. Sau đó ngồi về vị trí. Tiếp lấy tùy tiện nói với lão hồi đến. Chờ 5 phút chúng ta lại tính tiền đi. Sao vương nhị chế biến trước để cho công cán bắt lão tử. Lão tử liền ở chỗ này chờ. Nhìn hắn có dám hay không. Lão tử là thủ pháp công dân. Ta xem hắn có cái gì bản lĩnh để cho người bắt ta. Lão hồi trong lòng sáng tỏ. Một bên cho ta rót rượu. Một bên ha ha cười to đồng ý đến ta. Nhưng là ta nhưng lòng ở khóc tỉ tê. Trong đầu nghĩ ta anh minh một đời. Tới hôm nay. Rốt cuộc danh tiếng ở nơi này cửa hàng lớn trong bại xong rồi. Phỏng chừng nơi này tất cả mọi người đều bắt đầu khinh bỉ ta cùng lão hồi này hai, lão côn đồ, đi. Càng khẩn trương thời khắc, ta thì càng yêu suy nghĩ lung tung. Đây cũng chính là cái gọi là độc thân tinh thần. Luôn là có thể tìm chút việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Tới rời đi chính mình sự chú ý. Trèo trên cánh tay sâu trùng có chút nóng nảy bất an. Loại này sâu trùng chân rất là đặc biệt. Chính là mang theo móc câu cái loại này. Nó nhúc nhích thời điểm. Người cảm giác rất rõ ràng. Ta là có thể cảm giác được sâu trùng từ ta trên cánh tay thẳng tắp đi phía trước. Tuy nhiên lại không xảy ra cái kia chất lỏng phạm vi. Dứt khoát ngay tại phía trước nhất đánh cái vòng tròn. Tâm lý ta cũng thiếu thốn. Rất sợ cũng lỗ Phạm Minh sau khi rời đi biết lái xe. Như vậy ngũ cây số rất nhanh thì hắn có thể thoát khỏi cái phạm vi này. Ta trong lòng đếm thời gian. Chỉ mong nơi này đồn công an hiệu suất làm việc sẽ cao một chút. Phỏng chừng lão hồi theo ta là như thế tâm tư. Cho tới cầm ly rượu thủ cũng đang phát run. Ở ta ngồi xuống. Đại khái 4 phút không đến lúc đó sau khi. Ở đường phố đầu kia vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Khác nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không hiểu hoặc là xem náo nhiệt vẻ mặt. Ta cùng lão hồi lại không tránh khỏi đồng thời trên mặt vui mừng. Tiếp lấy lập tức bày ra một bộ kinh hoàng thất thố biểu tình. Lão hồi ném xuống 200 khối. Liền hô đến. Ông chủ. Tính tiền. 200 đủ chưa? Lão bản kia đầu tiên là sửng sốt một chút. Bỗng nhiên liền bồi cười nói đến. 200 có nhiều a. Vậy là được. Lão hồi hô to một câu, sau đó bỗng nhiên nói với ta đến, chạy. Sau khi nói xong, lão hồi nhấc chân chạy, làm bộ như kinh hoàng thất thố dáng vẻ, lại là hướng xe cảnh sát chạy đi. Ta đuổi sát theo, vừa chạy bên ở lão hồi bên người nói đến, thất bại, người quá thất bại, nào có lưu manh ăn cơm phải chạy trốn lúc, còn băn khoăn đưa tiền, biến, ta xem ngươi diễn xuất diễn ghiền, không trả tiền sao đi, tâm lý quá ý đi không, lại nói, không trả tiền, lão bản kia dây dưa không rõ, ngược lại trễ nãi chuyện, lão hồi cũng là vừa chạy vừa trả lời ta, ở chúng ta đứng dậy chạy trốn đồng thời, những lỗ phàm minh đó bảo tiêu lại không hẹn mà cùng đuổi theo, ta vốn cho là bọn họ sẽ buông tha. Không nghĩ tới lỗ phàm minh một cái ánh mắt, lực uy hiếp lớn như vậy, thấy ta muốn chạy, biết rõ là bởi vì có cảnh sát muốn tới bắt chúng ta. Những người này hay lại là dám đính phong lên, này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, bọn họ rất sợ lỗ phàm minh. Thứ hai, lỗ phàm minh ở trong mắt bọn họ, tay mắt thông thiên, cảnh sát không đáng giá bọn họ sợ. Ta xxx sao sao sao. Ta mắng một câu, tâm lý không cam lòng. Nhắc tới quả thật cũng có chút bi ai. À, công ty làm ta ác như vậy sự tình. Lại một cái nòng cốt cao tầng đều có thể ở cái địa phương này tay mắt thông thiên. Hoa hạ một ít người có phải hay không là nên tự mình tỉnh lại một chút. Lão hồi ở cuống quýt đang lúc, nhặt một cái băng ngồi. Cũng không thèm nhìn tới hướng về sau mặt đập tới. Tiếp theo sau đó chạy. Vừa chạy hắn bên hỏi ta, Trần Thừa Nhất, người mắng ai đó? Ta một bên thở hổn hển, một bên hống đến, chửi ngươi kéo thấp chúng ta toàn thể biểu diễn tài nghệ. Không hy vọng lấy được tiểu kim nhân rồi. Mà ở bên kia, xe cảnh sát đã lái đến trước mặt chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.